Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Uống bia. Nhìn ta không uống chết ngươi. Cư nhiên chọn Giang Nhược Hải mà đồ đệ nhất công tử. Nguyên lai cho rằng hắn là cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy anh dũng. Lâm Bắc Phàm đây là muốn gây sự. Nói nhảm, lão bà hắn đều bị khi dễ, hắn có thể không đứng lên sao? Ta cảm thấy bây giờ Lâm Bắc Phàm đặc biệt có nam nhân vị. Song hùng quyết đấu, có trò hay để nhìn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lão công, Bạch Thanh Tuyết kêu một tiếng. Lão bà, lão công báo thù cho ngươi. Nhìn ta không uống chết hắn. Lâm Bắc Phàm nụ cười nhạt nhòa nói. Lão công ta tin tưởng ngươi. Bạch Thanh Tuyết mặt giãn ra cười. Lâm Bắc Phàm luôn luôn tín phụng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, chảm thảo trừ can. Giang Nhược Hải đều 3 lần 4 lượt làm đến trên người hắn đến. Nếu như không cho chút nhan sắc, chẳng phải là được đà lấn tới. Hoặc là liền không đánh. Muốn đánh liền một côn đánh chết. Hôm nay chính là cái món ăn khai vị. Giang Nhược Hải có gan tới. Lâm Bắc Phàm ngoắc ngoắc tay. Giang Nhược Hải sắc mặt tái xanh, cư nhiên bị một cái bản thân không coi vào đâu tiểu bạch kiểm ở trước mặt khiêu khích. Nếu như sợ, hắn còn thế nào ở ma đô thị đặt chân? Coi như uống không qua, mình cũng không thể khiếp nhược. Nghĩ xong, Giang Nhược Hải mặt chìm như sắt đi đến Lâm Bắc Phàm đối diện. Một lần này không ném tiền xu, cho ngươi trước tuyển. Lâm Bắc Phàm lễ nhượng, 10 phần tự tin nói ra. Hừ, bị xem thường. Giang Nhược Hải bất mãn, nhưng đây là hắn ưu thế duy nhất, hắn nhất định phải bắt lấy. Dù cho uống không thắng hắn, cũng ít nhất phải bảo trì thế lực ngang nhau, dạng này mới sẽ không lộ ra mất mặt. Ta muốn bia, hắn nói ra. Bia rượu cồn hàm lượng thấp, dù cho uống lại nhiều cũng sẽ không rượu cồn trúng độc. Đối với thân thể tổn thương nhỏ, nhiều nhất liền là bàng quang nhịn không được. Hắn nhìn Lâm Bắc Phàm uống nhiều rượu như vậy, còn chưa đi qua một lần nhà vệ sinh, chọn bia rất có ưu thế. Hô, hiện trường đám người ồn ào, xem thường hắn. Giang Nhược Hải cũng không để ý, dù sao cũng so uống chết muốn tốt. Tùy theo ngươi, Lâm Bắc Phàm nói. Thế nhưng là bia một ly uống thực sự chưa đủ nghiền. Không bằng chúng ta uống bình a, một bình uống thế nào? Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, liền đồng ý. Thế là, song phương trên mặt bàn lập tức dọn lên một hàng cốc đựng bia. Bên trong tràn đầy bốc lên bọt biển bia. Ta bắt đầu trước a. Lâm Bắc Phàm cầm lấy một ly bia Lang Thôn Hổ Yết. Không đến 10 giây, một ly đã hết. Tiếp theo là ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ tư. Lâm Bắc Phàm uống liền 5 ly, đã tương đương với nửa két bia lượng. Thấy một màn như vậy, Giang Nhược Hải liền đem con mắt trừng ra ngoài. Ngươi đây là cái gì bụng? Làm sao uống hết nhiều rượu như vậy cũng không thấy trướng lên? Đám người cũng đối với Lâm Bắc Phàm cái bụng nhìn mà than thở. Thực sự rất có thể uống. Từ mới vừa đến hiện tại cơ hồ uống 2 két bia. Hơn nữa đại bộ phận vẫn là rượu đế. Cũng không trông thấy bụng hắn trướng lên. Về phần thể nội rượu đi nơi nào, đương nhiên là bị Lâm Bắc Phàm bốc hơi ra ngoài. Nó ở thể nội bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này tên là Phần Sơn Trừ Hải Trận. Dùng cho gia tốc hơi nước phát huy, làm rượu tiến vào hắn thể nội, lập tức hóa thành mồ hôi bốc hơi ra ngoài. Chính là bởi vì có dạng này trận pháp, cho nên hắn mới uống không hề cố kỵ. Hiện tại đến phiên ngươi, Lâm Bắc Phàm cười nói. Hừ, Giang Nhược Hải sắc mặt rất khó coi. Hắn cầm lấy trước mặt bia ngụm lớn uống lên. Ly thứ nhất đối với hắn không có độ khó gì. Tiếp theo là ly thứ hai, ly thứ ba, thẳng đến ly thứ tư thời điểm, hắn mới cảm giác được bụng căng cứng. sau đó kém chút ói ra. Khụ khụ, lỗ mũi đều là bia. Hắn bị sặc đến mặt đều xanh. Tiếp tục, còn có một chén. Lâm Bắc Phàm chán ghét thanh âm vang lên. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Giang Nhược Hải lạnh lùng nói. Sau đó cầm lấy cuối cùng một ly bia, tốc độ hơi chậm uống hết. 5 ly rốt cục uống xong. Hắn cũng thở một hơi. Kết quả, Lâm Bắc Phàm ác ác ác lại liền uống 5 ly. Đến ngươi, Giang Nhược Hải, ngoặc kép, em đi, uống chậm một chút được hay không? Bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Giang Nhược Hải chỉ có thể nhịn bụng căng đau tiếp tục uống. Ác ác ác, lại là 5 chén rượu vào trong bụng. Giang Nhược Hải phảng phất cảm giác được bia đều muốn thuận hắn thực quản phun ra. Có lẽ chỉ cần cúi đầu xuống, chỉ sợ liền sẽ rời sông lấp biển đổ xuống mà ra. Cho dù là bia, duy nhất một lần uống nhiều như vậy về sau có chút hơi say. Giang Nhược Hải lúc này liền mắt nổi đom đóm. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên. Tửu lượng không sai, ta cho phép ngươi lên nhà vệ sinh. Nhưng là không muốn thừa cơ chuồn mất. 10 phút đồng hồ bên trong nhất định phải trở về. Bằng không thì khả năng ngày mai toàn bộ Ma Đô đều sẽ truyền ngươi không đánh mà chạy quang vinh sự. Tích, yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Ở mấy cái tiểu đệ nâng đỡ, Giang Nhược Hải lung la lung lay chạy đi phòng vệ sinh đổ nước. 5 phút về sau, hắn thần thanh khí sảng trở về. Đang chuẩn bị rửa sạch nhục nhã, Lâm Bắc Phàm ác ác ác lại là 5 chén rượu. Đến ngươi, Giang Nhược Hải, ngoặc kép, như vậy uống, chống không chết ngươi. Tốt, ta uống. Giang Nhược Hải ôm quyết tâm quyết tử lại liền uống 5 ly lớn. Cái bụng lại một lần nữa trướng lên. Lúc này, hắn đã uống 15 cốc bia. Dù cho rượu cồn hàm lượng thấp, nhưng là nhiều như vậy cộng lại. Không thể xem thường, Giang Nhược Hải cảm giác cả người đều đang tung bay. Trông thấy mỗi người đều nhiều hơn một bóng chồng. Lâm Lâm, Bắc Phàm, ta uống xong. Hắn say khướt nói, ác ác ác, Sở Phàm lần nữa uống liền 5 ly. Ta cũng uống xong, mời ngươi tiếp tục. Giang Nhược Hải, ngoặc kép, Giang Nhược Hải run run rẩy rẩy dơ lên chén thứ 16 uống từ từ. Sau đó là chén thứ 17, kỳ thực dựa theo thời gian quy định, hắn đã sớm thua, nhưng là Lâm Bắc Phàm không vội cũng không thúc, liền như vậy nhìn xem hắn uống từ từ, tốt nhất uống chết mới thôi. Hoa 10 phút đồng hồ, hắn cuối cùng đem 5 cốc bia lại uống xong, bụng lại bành trướng, 6 tháng hoài thai, thân thể muốn chứa đầy bia, mỗi một phút mỗi một giây đều là tra tấn. Hắn hiện tại đặc biệt hận vừa rồi vì sao tuyển bia. Quá tra tấn người, uống rượu đế một đao mất mạng, nhưng là uống bia lại là dao mềm, từng đao cắt hắn thịt, hoặc giả nói là từng đao cắt hắn dạ dày. Cắt hắn tràng đạo, hắn bàng quang, hắn tiểu huynh đệ, vừa rồi đổ nước thời điểm đều rất đau. Làm sao, lại muốn đi nhà xí? Đi thôi. Đi sớm về sớm, Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Giờ này khắc này, Giang Nhược Hải lại có một chút cảm kích. Thế nhưng là khi hắn đi không bao lâu, Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng thầm thì, đi nhà xí nhiều lần như vậy, nhìn đến thận không được. Mặc dù là nhỏ giọng nói, nhưng là hết lần này tới lần khác người chung quanh đều nghe. Có người phốc một tiếng bật cười. Chính đang đi về phía trước Giang Nhược Hải kém chút ngã nhào trên đất. Khi muốn trở về báo thù, nhưng là nghĩ đến đầy mình bia. Ta nhẫn, liền như vậy, Giang Nhược Hải tới tới lui lui chạy mấy lần. Rốt cục chịu không nổi hôn mê bất tỉnh. Nhân viên y tế đi lên kiểm tra. Phát hiện rượu cồn trúng độc. Mặc dù không có trước đó mấy vị kia nghiêm trọng như thế. Nhưng là cũng đủ hắn ăn một bình. Ngươi cho rằng không uống rượu đế liền không uống chết ngươi? Thiếu niên, ngươi quá ngây thơ. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nhận lấy sau cùng biệt thự thưởng lớn. sau đó cùng Bạch Thanh Tuyết hoan thiên hỉ địa về nhà. Trước khi đi, còn ở Giang Nhược Hải thân thể thả chút liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.